Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Kỳ không giấu được sự bực tức, trách móc, chị dâu cả. Anh ba đã như vậy rồi, sao chị không khuyên Lâm Uyển đưa anh ấy đến bệnh viện trị lại để mặc cô ta làm bừa? Chị dâu cả điềm nhiên đáp. Chú Tư, chú đừng nói vậy. Chị ba chú không làm bừa. Con bé rất giỏi. Chú nhìn tất cả thảo dược trong phòng y tế này xem, đều do con bé chuẩn bị. Bác sĩ Kim và cả viện trưởng y tế công xã đều khen ngợi con bé. Sao chú lại không tin em ấy? Lục Chính Kỳ gần như muốn phát điên. Cô ta biết phối thuốc không có nghĩa là có thể chữa được chân cho anh ba. Chị dâu cả nhẹ nhàng khuyên. Chú Tư, đây là chuyện của anh ba và chị ba. Chú đừng xen vào nữa. Hai vợ chồng họ tự có cách giải quyết. Với sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Lâm Uyển, chị dâu cả cảm thấy chú Tư thật sự không cần thiết phải can thiệp. Chị biết, nếu Lâm Uyển đã nhận trách nhiệm, cô ấy chắc chắn sẽ làm được. Và nếu không thể, cô ấy sẽ thẳng thắn từ chối, chứ không bao giờ cậy mạnh để gây hại cho người khác. Lục Chính Kỳ đứng trong sân, thở dài. Trong mắt anh ta, không chỉ anh ba mà ngay cả chị dâu cả, chị dâu thứ hai và anh hai cũng đều bị Lâm Uyển mê hoặc. Vừa lúc ấy, anh ta thấy Lâm Uyển đi ra từ phòng y tế. Anh lập tức hỏi, anh ba sao rồi? Lâm Uyển đáp ngắn gọn, rất tốt, không cần anh lo lắng. Lục Chính Kỳ không hài lòng, khăng khăng, tôi phải đi xem. Lâm Uyển bình thản ngăn anh ta lại. Anh ấy đang ngủ, anh đừng quấy rầy anh ấy. Đợi lát nữa anh ấy tỉnh dậy, tự anh ấy sẽ ra ngoài. Lục Chính Kỳ nhìn cô, ánh mắt mang theo chút lạ lẫm. Từ khi cô quay về sau lần đảo hôn, anh ta gần như không nhận ra cô nữa. Lâm Uyển bây giờ không còn giống cô gái yếu đuối, nhút nhát như trước kia. Tuy vậy, anh ta cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, chỉ cho rằng con người ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Dẫu sao, đến cả Giang Ánh Nguyệt cũng từng nói anh ta đã thay đổi. Vậy tôi đợi ngoài cửa, anh ta hậm hực nói, rồi vòng qua Lâm Uyển, đi vào sân, ngồi xuống ghế cạnh cửa để đợi Lục Chính Đình tỉnh. Chị dâu cả của Lục Chính Đình đứng bên cạnh, nhìn bóng lưng Lục Chính Kỳ, khẽ nói với Lâm Uyển. Em dâu, đừng so đo với chú Tư. Đàn ông chưa vợ tính tình trẻ con lắm, không đáng để em giận đâu. Lâm Uyển mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. Em chẳng muốn để ý đến anh ta làm gì. Em đi làm việc đây. Nói rồi, cô quay trở lại phòng y tế, tiếp tục công việc của mình. Cách chương.